Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, quân thần đến, 50 vạn binh mã xuất hành, mang theo sát khí, đủ để ngựa đạp siêu cấp thế lực, Quế Gia vệ đội thanh danh hiển hách, được xưng nhân tộc liên minh mạnh nhất chiến đội, trạng thái toàn thịnh có 100 vạn khoảng cách. Nghe đồn muốn gia nhập Quế Gia vệ đội điều kiện cực kỳ hà khắc, thấp nhất tu hành cũng phải nửa bước đại năng. Những nhân mã này một khi tổ hợp lại với nhau, chính là một cái đánh đâu thắng đó siêu cường đội hình. Siêu cấp thế lực đều tạp không ra nhiều như vậy tiền tài bồi dưỡng được 100 vạn đại quân. Bọn họ mỗi người ai tầm hoàn mỹ, tinh lực dồi dào, cầm binh khí, mênh mông cuồn cuộn vồ giết về phía thần tộc phương hướng. Nhân thế gian phương này tập hợp 20 vạn binh mã cảm giác được áp lực thực lớn. Bởi vì nhóm người này mã quá mức mạnh mẽ, một khi bọn họ toàn diện điều động sợ là rất khó có sức đánh một trận. Bởi vì này 50 vạn binh mã có tuyệt đỉnh thần binh áp trận. Nhất phẩm quân hầu lĩnh quân, quang đại năng rất cao to 50 tôn. Những người này đều là nhân tộc liên minh tinh nhuệ, mỗi một vị đều thực lực cường hãn, không phải là thần tộc chiến đội có thể sánh ngang. Ha ha ha, không biết Thiên Võ Vương phải chăng đối với ta cũng nuông chiều một hai a. Bỗng nhiên, ha ha, tiếng cười điên cuồng nổ vang, tòa này vương thành rung động càng thêm mãnh liệt. Xa xa trong không gian truyền ra ầm ầm nổ vang thanh âm. Đây chính là thiên quân vạn mã đang sôi trào, đạp lên vũ trụ tinh không đều đang chấn động, giống như địa vực bên trong chém giết ra thần ma, kéo cửu thiên sấm sét giống như nổ vang. Đây là mấy vạn con yêu thú ở lao nhanh, dẫm đạp không gian vụn vặt, vô tận non sông đều muốn nghịch chuyển, đều muốn sụp đổ. Đây là yêu tộc đại quân ở xuất hành, vô tận yêu thú bão táp mà đến. Trên không mấy vạn con loài chim ép khắp vũ trụ một gốc, phảng phất một đóa đám mây che trời bao trùm tới. Khủng bố hình ảnh, yêu tộc 10 vạn binh mã trước tiên giết tới, phía sau chạy mà đến mười mấy đại binh đoàn. Khắp nơi tuy rằng đều không giống nhau, thế nhưng khí tức tuyệt đối không gì sánh được khủng bố. Đây là cái gì? Làm sao sẽ đến nhiều người như vậy? Bọn họ từ nơi nào đến rồi? Khí tức phi thường mạnh, thật giống là Sơn Hải Quan binh mã. Sơn Hải Quan đang làm gì? Nơi nào không phải Thiên Võ Vương địa bàn sao? Toàn trường thất sắc, chiến cuộc siêu nhân dự liệu, đến binh mã quá nhiều. Trong ngoài ít nói cũng có 50-60 vạn, toàn diện ép hướng về tòa này vương thành, đi tới thần tộc phương hướng, coi như là Sơn Hải Quan réo vang một phương quân hầu đều đến rồi. Từng cái thần thái lạnh lẽo, khi biết quân thần bị trấn áp việc, toàn bộ đều tới rồi, cả tòa vương thành đã biến thành một cái chiến trường. Này hai phe cản người đến mã đã đối lập cùng nhau, mơ hồ muốn phát sinh thiên đại va chạm. Sự tình đến mức độ này, nếu là không có một phương cúi đầu lời nói, sợ là sẽ phải đản sinh ra không thể nào tưởng tượng được đại kiếp nạn. Rất nhiều đại năng dồn dập hút vào khí lạnh. Sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ đều cảm giác thiên vương hầu sẽ cúi đầu, nhưng là hiện tại tới rồi, giúp đỡ nhân mã quá nhiều. Quân thần, ngươi không phải mất tích chà? Nặng nề vòm trời đột nhiên thẩm thấu ra Thiên Võ Vương to lớn mặt người. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm một vị quần áo rách rách dưới lão nhân. Thiên Võ Vương đang nói cái gì? Quân thần, người này là quân thần. Quân thần đã mất tích 30 năm. Ta đều cho rằng hắn đã chết rồi. Không biết bao nhiêu người run rẩy. Ngày xưa quân thần cho bọn họ lưu lại quá nhiều ấn tượng. Đây là một đời truyền kỳ, thống ngự hơn 100 vạn binh mã, chưa từng có bại trận. Thế nhưng 30 năm trước hắn liền mất tích, nhưng là hiện tại hắn còn sống sót. Nhờ ngươi phúc, ta còn chưa có chết. Quân thần nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương, lạnh lùng mở miệng, hắn vẫn cảm giác là Thiên Võ Vương ở nhắm vào hắn. Không cố gắng trở lại tu luyện đột phá đại năng cảnh giới. Ngươi đến đây làm gì? Thiên Võ Vương lạnh nhạt âm thanh xuất hiện. Ha ha, nghe nói Thiên Vương Hầu muốn tiêu diệt đi thần tộc. Lão Phu đặc biệt tới rồi giúp một chút bãi. Quân thần cười ha ha. Đều cho ta nghe, người nơi này ai dám động, liền giết ai. Quân thần điên cuồng hét lên. Muốn tạo phản, toàn trường trợn mắt líu lưỡi, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đây là tình huống thế nào? Quân thần làm sao dám cùng Thiên Võ Vương hò hét? Quế gia vệ đội triệt để giận dữ. Rất nhiều người cũng vạn phần không rõ. Quân thần đây là muốn làm gì? Bởi vì Quế gia vệ đội rất nhiều người mã cũng bị quân thần điều khiển quá. Nhưng là quân thần. Vì sao nhằm vào bọn họ? Lớn mật, Thiên Võ Vương tức giận, toàn thể trong giây lát bạo phát khủng bố khí thế. Một cái che kín bầu trời cự trưởng cuồng ép mà đến. Phải đem quân thần trực tiếp trấn áp. Thiên Võ Vương, sự ra có nguyên nhân. Chậm, đã động thủ. Hai cỗ bão táp lớn sinh ra, một tôn chiến khí nối liền trời mây, một tôn quỷ thần khó lường, liên thủ thức tỉnh một khẩu tuyệt đỉnh thần binh, chống lại Thiên Võ Vương cự trưởng. Thiên sư điện chủ cùng chiến tộc thánh chủ đều phi thường khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Võ Vương thực lực càng ngày càng khủng bố. Hai người liên thủ chống đối hắn một bàn tay đều vạn phần khó khăn. Phải biết, bọn họ nhưng là trên mặt lấy ra một tôn chí tôn thần binh. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, Sơn Hải Quan lần này đến rất nhiều cường giả. Rất nhiều cường giả đều tới rồi. Đối với quân thần cùng Thiên Vương Hầu bị trấn áp một chuyện, đều vạn phần tức giận. Sự tình làm lớn, đúng đấy, kỷ nguyên này có vẻ như lần thứ nhất xuất hiện chuyện lớn như vậy. Một ít siêu cấp thế lực hô hấp trầm trọng, sự tình quá to lớn, tòa này vương thành đều nhanh tập hợp nhân tộc liên minh quá bán cường tộc đại năng. Thậm chí bất tử thần Hoàng Trung cùng thần Ma Sơn đều hòa hoãn. Thiên Võ Vương đi xuống, con mắt đảo qua những người này, cuối cùng rơi vào Thiên Vương Hầu trên người, lạnh lùng nói. Sự ra có nguyên nhân không giả, thế nhưng cùng hung cực ác cũng là thật. Thiên Vương Hầu, ngươi làm chuyện lớn như vậy, giết nhiều người như vậy, ý muốn cái gì? Là ta nghĩ để bọn họ chết. Thiên Vương Hầu còn đứng ở thần tộc tổ địa bên trong. Này lạnh lẽo âm thanh truyền đi để thần tộc trên dưới phẫn nộ. Rất nhiều cường tộc đại năng tức giận. Thiên Vương Hầu, ngươi lớn mật, lại dám đối với Thiên Võ Vương như vậy ngôn ngữ. Ngươi quá càn rỡ, thực sự là quá càn rỡ. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là nhân tộc liên minh người mạnh nhất mà. Tùy ý liền dám tạo dưới loại này sát kiếp đối với Thiên Võ Vương trung thành tuyệt đối cường giả. Rất nhiều, đều phi thường tức giận. Vậy ta hiện tại chém xuống ngươi. Có phải là ngươi cũng nên chết? Thiên Võ Vương rất bình tĩnh. Hắn bực này thực lực, một đời đại chí tôn. Đột nhiên Thiên Vương Hầu có thể triệu tập mạnh như vậy đội hình. Hắn cũng không có để ở trong mắt. Một đời chủ soái, quang dưới trướng về đơn vị đủ có hơn vạn. Đã từng điều khiển qua 100 triệu vạn binh mã chủ soái. Vậy ngươi đều có thể thử một lần. Thiên Vương Hầu gào to nói, ầm ầm, quân thần vung tay lên, vô tận binh mã lấy ra binh khí, tình hình bây giờ vạn phân rõ ràng. Ngày xưa quân thần lão hữu, Long Viện, yêu tộc, ở thêm vào nhân thế gian. Những này binh mã một khi liên hợp lại cùng nhau, chưa chắc không thể lay động Thiên Võ Vương. Hậu sinh cả ý à, Thiên Võ Vương lạnh nhạt mở miệng. Trong cơ thể khí thế mơ hồ ở cuồn cuộn, Thiên Sư Điện Chủ hơi thay đổi sắc mặt. Hắn còn là hiểu rõ Thiên Võ Vương, hung hăng bá tuyệt, nếu là khư khư cố chấp, tuyệt đối sẽ gây thành đại họa. Mọi người đều yên tĩnh một chút. Chiến tộc Thánh Chủ mở miệng, đều là người trong nhà, không cần như vậy, mọi người nói ra không là được. Thiên Vương Hầu, ta nghe nói ngươi mất tích 10 năm, cùng thần tộc có quan hệ. Đối với chuyện này ta vạn phần hiếu kỳ, ngươi đến cùng là làm sao mất tích? Ai đều hiếu kỳ, lấy Thiên Vương Hầu thực lực, hẳn là sẽ không ly kỳ mất tích dòng dã 10 năm chứ. Chiến tộc Thánh Chủ, chuyện này cứ chờ một chút. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương, lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, như vậy làm lớn chuyện ra tay với ta, là không phải là bởi vì Quế Binh chết nhường ngươi oán hận ta? Ngoặc kép, hết chương.